sát phạt chi khí đáng sợ nghịch truyền, xuyên thẳng về phía Yên Vũ Bình Sinh. Trong khoảnh khắc, Yên Vũ Bình Sinh đã bị hủy diệt trong vô tận sát phạt chi khí. Tiếng đàn cũng hoàn toàn dừng lại. Một tiếng đàn vang lên. Dây đứt, người chết, thầy, nhìn thân thể thầy tiêu tán giữa không trung. Đoàn Hân Diệp nức nở lẩm bẩm. Chết rồi, sau Yên Vũ, Tuyết Nguyệt không còn người giỏi đàn như hắn nữa. Cách chương.